Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, đến. Ha, cái gì? Nghe thấy chính mình Takeuchi huấn luyện viên gọi hàng. Trong sân bóng rổ tất cả mọi người ngây người. Bọn họ không biết chính mình Takeuchi huấn luyện viên trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Cái kia sân bóng rổ lên hai cái bóng rổ giá vẫn là vừa chuyển tới. Hiện tại chính mình huấn luyện viên lại gọi bọn hắn dọn ra. Còn muốn quay chụp video. Còn muốn tất cả mọi người đình chỉ huấn luyện đến quan sát. Đến thời điểm còn muốn nghiên cứu video, có lầm lẫn không? Lần này chúng ta đối thủ không phải cái kia Seiren cao trung sao? Tại sao muốn làm như thế, căng thẳng như thế chính thức? Ở sân bóng rổ lên tất cả mọi người là muốn như vậy. Bọn họ cũng không biết tại sao Takeuchi huấn luyện viên đột nhiên sẽ phát sinh mệnh lệnh như vậy. Các ngươi đang làm gì? Không muốn đờ ra à? Đừng tưởng rằng chúng ta là Kaiju cao trung liền có thể rất coi thường người khác. Mau mau động lên. Không muốn lo lắng. Phỏng chừng chẳng bao lâu nữa Seiren cao trung bọn họ liền sẽ tới. Takeuchi huấn luyện viên la lớn. À, vâng vâng vâng. Kaiju cao trung bóng rổ bộ cũng chỉ có thể động lên. Ai bảo Genta Takeuchi là bọn họ huấn luyện viên đây? Không có cách nào à. Kise, người đi cửa trường học nghênh tiếp một hồi Seiren cao trung người đi. Ta biết rồi, đại khái sau 20 phút. Một chiếc xe buýt lái qua Kaiju cao trung. Từ này lượng trên xe buýt đi xuống chừng 10 cá nhân. Từng cái tinh thần chấn hưng. Trên người bọn họ ăn mặc đều là Seiren cao trung bóng rổ bộ chính thức đồng phục chơi bóng. Đây chính là Kaiju cao trung sao? Hayashi Amasu nhìn mình trước mặt một tòa phạm vi rất lớn. Đồng thời xem ra không thể so Seiren cao trung kém trường học thở dài nói lúc này Kaiju cao trung. Bên trong phi thường yên tĩnh. Trên căn bản không có bao nhiêu người ở bên trong đi lại. Học sinh giáo sư cũng là phi thường ít ỏi. Đây là chủ nhật nguyên nhân đi. Một đám người bước chậm đi vào Kaiju cao trung. Đi vào mới phát hiện. Kaiju cao trung bên trong so với Seiren cao trung còn muốn xa hoa rất nhiều. Lớp học xem ra mới tinh. Đồng thời kiến trúc xem ra tựa hồ cũng là gần đoạn thời gian cải tạo qua lúc này. Một bóng người chính ồn ào bên này nhanh chóng tiếp cận lại đây. Hayashi Amasu xa xa nhìn sang. Phát hiện người kia là Kyouta Kise. Các ngươi khỏe. Ta ở chỗ này chờ các ngươi một quãng thời gian. Các ngươi rốt cục lại đây. Kyouta Kise một bên hướng về bên này chạy tới. Một bên hướng về bên này vẫy tay ra hiệu. Mặt tươi cười nói. Đi thôi. Ta mang theo các ngươi đi chúng ta Kaiju cao trung bóng rổ bộ đi Kise. Ngươi chờ xem. Ta nhất định sẽ đem bọn ngươi Kaiju cao trung người đánh bại. Nhất định. Kagami đầy mặt tràn ngập chiến ý quay về Kyouta Kise nói rằng đối với Kagami. Kyouta Kise phảng phất là không nghe thấy giống như vậy. Cười nhìn về phía Hayashi Amasu vị trí. Không sai. Xem ngươi như thế tinh thần ta liền yên tâm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất kích động đây. Xác thực, trong lòng ta là có một chút nho nhỏ kích động. Thế nhưng kích động cũng không đến nỗi sẽ ảnh hưởng đến ta giấc ngủ đi. Hayashi Amasu có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nói rằng tin tưởng lời của ta nói. Hôm nay Kaiju rất mạnh mẽ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bị sợ rồi, thật không? Hayashi Amasu cười cợt mà Kagami lúc này lại tựa hồ có hơi quá mức kích động khí đến. Chỉ thấy trên mặt của hắn sự kích động càng ngày càng mạnh mẽ. Quay về Kyouta Kise lớn tiếng nói. Kise, ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi Kaiju cao trung. Nhất định sẽ. Kyouta Kise vẫn không để ý đến. Trực tiếp quay về Seiren cao trung huấn luyện viên Riko Aida nhẹ giọng nói rằng. Đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi sân bóng rổ. Đối với Kyouta Kise như vậy lạnh nhạt vẻ mặt. Kagami hiển nhiên là đột nhiên phát hỏa khí đến. Cả người có chút nhỏ bé run rẩy. Tự hồ là ở nhẫn nhịn trong lòng đoàn kia hỏa Kagami hắn đã quyết định. Này một hồi cùng Kaiju cao trung huấn luyện thi đấu nhất định phải sử dụng hoàn toàn sức mạnh. trực tiếp đem bọn họ đánh tan. Coi như Kaiju rất mạnh mẽ, cũng nhất định phải bắt cuộc tranh tài này thắng lợi không lâu. Mọi người liền bị Kyo Uta Kise mang theo đi tới Kaiju cao trung trong sân bóng rổ vừa tiến vào. Kaiju cao trung trong sân bóng rổ, Hayashi Amasu có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực áp bách phả vào mặt. Trước tất cả còn ở nhồi bóng huấn luyện Kaiju cao trung mọi người toàn bộ đều ngừng lại. Ánh mắt đều khóa chặt ở đi tới Hayashi Amasu một đám người trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập sát. Khí, đầy mặt đều là chiến đấu dục vọng. Tựa hồ là muốn đem Seiren cao trung một đám người tươi sống nuốt sống tự đến tiến vào Riko Aida. Nhìn thấy tình cảnh này, đúng là bị kinh sợ rồi. Thật giống như là bị cái gì dã thú hung mãnh nhìn chằm chằm như thế. Thân thể vào đúng lúc này cũng xuất hiện một chút cứng ngắc cảm giác, ha ha. Bọn họ chính là Seiren cao trung đi. Đúng đấy, đúng đấy. Cái kia mái tóc màu đỏ vóc người khôi ngô. Thân cao 1m9 tả hữu cái kia một người nên chính là Hayashi Amasu không sai rồi đi. Cái kia, người nào là thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ 6 người? Người nào là Kaiju cao trung trong sân bóng rổ? Phần lớn ánh mắt đều tập trung ở Kagami trên người. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy này một cái mái tóc màu đỏ người. Hắn nhất định chính là Kise trong miệng cái kia Hayashi Amasu. Cũng chính là thế hệ kỳ tích đẳng cấp người, xác thực. Cái kia mái tóc màu đỏ người nên chính là Hayashi Amasu. Nhìn hắn cái kia thân cao cùng với tố chất thân thể. Hẳn là không có sai rồi, ở Kaiju cao trung một phen thảo luận dưới. Mọi người ánh mắt đều tạm thời khóa chặt ở Kagami trên người. Bởi vì bọn họ bây giờ nhìn không được cái kia là thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ 6 người. Vì lẽ đó chỉ có thể nhìn về phía Kagami tự nhiên. Kagami trong nháy mắt này liền cảm giác được áp lực mạnh mẽ hàng ở chính mình trên người. Trước mặt những kia Kaiju cao trung người tựa hồ cũng là ở nhìn hắn. Có loại muốn giết chết cảm giác của hắn xuất hiện như vậy bầu không khí. Làm Kagami trên người cũng có chút chip bông. Tuy rằng hắn rất có tự tin, đối với này một hồi huấn luyện thi đấu phi thường chờ mong. Thế nhưng như vậy bầu không khí để hắn cũng có một chút không thích ứng a. Xảy ra chuyện gì? Không phải là một hồi huấn luyện thi đấu sao? Kaiju cao trung làm sao đều tựa hồ muốn toàn lực ứng phó bình thường. Riko Aida trong lòng có chút ngốc nói rằng như vậy không phải rất thú vị sao? Như vậy không liền có thể lấy cố gắng để ta chơi một chút sao? Hayashi Amasu khóe miệng hơi hơi hướng lên trên vung lên. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói rằng, nhưng là... Riko Aida dừng một chút sau đạo. Quên đi, nếu cũng đã dáng dấp như vậy. Như vậy chúng ta khí thế cũng không thể nhược cho bọn hắn. Chúng ta cuối cùng nhất định sẽ thắng. Riko Aida trên mặt tràn đầy tự tin xác thực hắn có tự tin. Lý do, dù sao năm nay Seiren cao trung đã không giống nhau, mới gia nhập 3 tên thực lực mạnh mẽ thành viên, hoàn toàn có thắng khả năng lúc này. Từ Kaiju cao trung trong sân bóng rổ đi ra một tên phì đô đô người đàn ông trung niên. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đi tới Hayashi Amasu trước mặt. Các ngươi khỏe, ta là Kaiju cao trung huấn luyện viên Genta Takeuchi, sau đó hắn nhìn chung quanh một lần. Hỏi. Các ngươi huấn luyện viên lẽ nào cũng không đến sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.